Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627 đưa người quy thiên. Lê Thiếu Vân khóe miệng nhấp nhấp, ánh mắt lóng lánh một tia nguy hiểm ánh mắt, dám đem súng lục để ở hắn trên người người nhưng không mấy cái. Từng có, kia đều đã chết. Mà cảnh Vân Chiêu trước người đồng dạng cũng có khẩu súng xuất hiện. Chỉ nhìn nàng ngắm liếc mắt một cái lúc sau, nhìn về phía Lê Thiếu Vân. Này nhưng không trách ta, Lê Thiếu Vân nhướng mày. Hiện tại đâu, lên xe vẫn là, muốn hay không động thủ, cũng không phải là hắn định đoạt. Quanh thân học sinh không ít, cảnh Vân Chiêu nhìn thoáng qua, lắc lắc đầu. Nhấc chân hướng về phía chiếc xe kia đi qua, kia hai cái nam nhân sửng sốt một chút, không nghĩ tới cảnh Vân Chiêu như vậy phối hợp, bất quá đi rồi vài bước đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Bởi vì cảnh Vân Chiêu dường như biết bọn họ là ai giống nhau. Cổng trường khẩu ngừng như vậy nhiều chiếc xe, nàng thế nhưng trực tiếp bôn Hà tiểu thư mà đi. Đây là đã sớm nhìn đến bọn họ, chỉ là tuy nói trong lòng có chút hoài nghi, nhưng rốt cuộc cuối cùng là muốn đem người mang lên xe. Đến nỗi mặt khác, không cần phải nhiều quản. Hai cái nam nhân một trước một sau đi theo cảnh Vân Chiêu cùng Lê Thiếu Vân. Thấy bọn họ lên xe, lúc này mới hoàn toàn yên tâm đi. À, cảnh Vân Chiêu. Ngươi cho rằng ngươi có thể tránh được sao? Hà Gia Tư hừ lạnh một tiếng, sắc mặt tái nhợt, cảnh Vân Chiêu lạnh lùng cười cười. Hà tiểu thư, nếu ta thật muốn trốn, ngươi có thể tìm được ta sao? Chỉ là muốn cho ta cho ngươi chữa bệnh mà thôi. Dùng đến phí lớn như vậy công phu đều dùng được với thương. Súng, phạm pháp sự tình ngươi đều làm. Thật là có khí phách cảnh Vân Chiêu, ngươi không cần phải lấy lời nói kích ta, hiện tại chị không trị bệnh ở ta không ở ngươi, chân trần không sợ xuyên giày, ngươi đối ta cùng ta mẹ làm cái gì ngươi trong lòng biết rõ ràng, ngươi nếu là không trị, kia hảo, ta làm người nam nhân này hoàn toàn tàn phế ngươi tin hay không? Hà Gia Tư vẻ mặt dữ tợn. Cảnh Vân Chiêu mặt vô biểu tình nhìn nàng một cái, hít sâu một hơi, nếu như vậy, kia đi thôi. Hà Gia Tư vừa nghe, trên mặt hiện lên một tia thả lỏng, nàng thật sợ cảnh Vân Chiêu giống cái cuột lừa giống nhau nói như thế nào đều nói không thông. Vạn nhất nàng kiên quyết không muốn thế nàng chữa bệnh đâu, liền tính phế đi người nam nhân này cũng vô dụng, cũng may. Cảnh Vân Chiêu nghe lời, bất quá nàng tuyệt đối sẽ không tha thứ cảnh Vân Chiêu. Chỉ cần bệnh của nàng một hảo, nàng bảo đảm, sẽ làm cảnh Vân Chiêu sống không bằng chết. Thậm chí, dứt khoát đưa nàng đi tìm chết hảo. Ô tô mở đầu, từ trường học cửa tuyệt trần mà đi. Từ này huyện trung tâm vòng một vòng lúc sau, chậm rãi rời xa huyên náo. Trên đường dân cư thưa thớt, không cần lo lắng ngộ thương. Cảnh Vân Chiêu quay đầu nhìn Lê Thiếu Vân liếc mắt một cái, ý bảo hắn chuẩn bị sẵn sàng. Chẳng qua nàng vừa muốn động thủ, Lê Thiếu Vân cũng đã trước nàng một bước, cơ hồ nháy mắt đem bên người người nọ trong tay súng ống dỡ xuống, theo cửa sổ xe ném đi ra ngoài. Ngươi làm gì? Kia nam nhân một giống, dây tiếp theo lập tức giơ tay đánh qua đi. Lê Thiếu Vân sắc mặt chấn định, tùy ý ô tô chạy, đôi tay nháy mắt đón đỡ trụ, mảnh dài bàn tay giống như lưỡi dao sắc bén, từng luồng trưởng phong gào thét. Đối phương thủ đoạn một trận tê dại, cánh tay vừa nhấc lại bị một cổ lực đạo trực tiếp véo chuẩn cánh tay. Gân mạch tựa hồ đều bị đè lại giống nhau, không thể động đậy. Trong nháy mắt, trước mắt hắc ảnh xẹt qua, bàn tay bang một tiếng nện ở cái gáy, người trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thình lình xảy ra đánh nhau làm người trong xe đều là cả kinh. Lốp xe trượt, oai 7 vạn 8, cảnh Vân Chiêu cũng không nhàn rỗi. Tốc độ càng là cực nhanh. Ở đối phương thả lỏng cảnh giác thời điểm trực tiếp đoạt lấy đoạt. Thân mình về phía trước một loan. Một tay trực tiếp chế trụ ngồi ở trên ghế phụ Hà Gia Tư. Kia họng súng càng là nháy mắt nhắm ngay nàng ót. Hà tiểu thư, đưa ngươi quy thiên thế nào? Cảnh Vân Chiêu thanh âm lạnh lùng. Cố ý hù dọa nói. Giết người loại sự tình này như thế nào thích hợp nữ nhân làm? Lê Thiếu Vân liếc nàng liếc mắt một cái. Lại là từ bên hông lại nháo ra một khẩu súng tới. Không chờ Hà Gia Tư nói chuyện, chỉ nghe phanh một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Ô tô nháy mắt ngừng lại. Cảnh Vân Chiêu càng là trừng lớn hai mắt, quay đầu nhìn chằm chằm Lê Thiếu Vân, trong mắt khiếp sợ không thôi. Hết chương.